Con bé đó vừa như Thuận lại hiểu chuyện, còn rất có nghĩa khí, gặp chuyện bất bình liền rút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net